Chương 1631 bất quá Giang Nam cùng Thiếu Hư hai người là tồn tại bực nào, một cái luyện thành nguyên thủy đại đạo, một cái là bất thế tiên thể, người trẻ tuổi xuất sắc nhất hai đại vũ trụ không có ai hơn hai người bọn họ, huống chi bọn hắn cũng đã tu thành thần tính cường đại giống như thần đế, đối với Phật âm có thể độ hóa thần tôn là vào tay này ra tay kia. Giang Nam cười ha ha, một kiếm đâm hướng hậu tâm Thiếu Hư, lắc đầu nói, vị Phật tổ này, lời này của ngươi liền nói sai rồi, trong tay của ta không phải đồ đao, mà là bảo kiếm. Tại sao bỏ xuống đồ đao như ngươi nói? Thiếu Hư đợi nguyên thủy chứng đạo kiếm đi vào sau lưng lúc này mới cảnh giác, vội vàng né tránh, vẫn bị Giang Nam một kiếm gần người, vạch phá một lỗ hổng lớn dài nửa xích, không khỏi giận dữ, nhìn hàm hàm Giang Nam, coi chừng phòng bị, hướng tôn Phật tổ kia nói, pháp bảo của ta cũng không phải dao mổ, mà là một quyển sách, Phật tổ vẫn là phải thấy rõ mới tốt. Phật tổ kia khẽ nhíu mày, cảm thấy hai người này có chút mặt dày mày dạn, xuyên tạc hàm nghĩa dao mổ, đột nhiên cười nói, hai vị cư sĩ chấp mê bất ngộ, xem ra trong lòng có ma chướng, không biết hảo ý của ta. Cũng may lúc ta Đông Lai Phật Đế ban thưởng vài món pháp bảo, chuyên trị tâm ma. Chân pháp sư đệ, lấy pháp bảo của ta đến. Chân pháp, chẳng lẽ là tặc ngốc kia? Giang Nam nào nào, chỉ thấy ở bên trong tinh cầu dưới lá sen của Phật tổ kia, lại có Phật quang bay lên, là một Phật đà thanh tú, Phật quang lách thân, tay nâng vài món pháp bảo, cung kính đi vào tọa hạ Phật tổ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quả nhiên là tặc ngốc này. Giang Nam thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên cười lạnh một tiếng, cao giọng nói, chân pháp ngã Phật, còn nhận ra ta hay không? Chân pháp Phật đà giờ phút này dĩ nhiên là một thần chủ, lườm Giang Nam một cái, sắc mặt có chút xấu hổ, hướng Phật tổ kia nói, sư huynh, người trẻ tuổi cầm kiếm này là Huyền Thiên giáo chủ ta từng hướng ngươi đề cập qua, hắn là người dẫn đường Đại Tây Thiên Phật đế ta chuyển thế chư thiên, Phật môn hộ pháp, kính xin sư huynh mở một mặt lưới. Nguyên lai hắn là Huyền Thiên giáo chủ. Phật tổ kia nhìn về phía Giang Nam, khuôn mặt có chút động, ha ha cười nói, quả nhiên là bất thế chi tài, chân pháp sư đệ, ngươi hoàn toàn chính xác rất có tuệ nhãn, lựa chọn người này là người dẫn đường. Bất quá nếu là người dẫn đường Phật đế ta Đông Lai, đương nhiên phải triệt để quy y Phật môn, mới có thể để cho Phật đế lúc Đông Lai đến thế gian không bị tà ma quấy nhiễu. Hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, chỉ thấy ba kiện bảo vật trong tay chân pháp Phật đà bay lên, một kim một ngân một thiết, như là ba cái bẫy, kim chói, ngân sáng sinh huy. Thiết hắc lộ ra rất là trầm trọng, ba cái bẫy tràn ngập Phật đế uy, cái bẫy sáng loáng bay lên, ngay cả tinh hà tựa hồ cũng có thể bao lấy. Đây là ba bảo vật Phật đế ban cho ta lúc Đông Lai, kim cô, ngân cô cùng thiết cô, nhất về hàng phục tâm ma. Ta biết hai người các ngươi tâm ma khó đi, có tạp niệm. Lúc này mới không muốn quỳ y ngã Phật, lại thương hai người các ngươi chi tài, cho nên đem hai kiện Phật đế chi bảo ban cho các ngươi. Phật tổ kia tiện tay cầm lên kim cô cùng ngân cô, ha ha cười nói. Chỉ cần đội ở trên đầu, liền có thể để cho tâm ma trừ khử, thần hồn thanh minh, tự tại như là Phật tiên. Hai vị cư sĩ, các ngươi ai muốn kim cô, ai muốn ngân cô? Thiếu Hư đạo hữu, ngươi trước đi. Giang Nam cười tủm tỉm nói, đạo hữu là tiên thể, tự nhiên phải chọn kim cô a. Thiếu Hư vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, giáo chủ khách khí, giáo chủ lợi hại như thế, tâm ma nhất định cũng là kinh người vô cùng. Ta ngược lại cảm thấy, giáo chủ nhất định phải lựa chọn kim cô. Mới có thể hiển lộ rõ ràng ra thân phận bất phàm của giáo chủ. Giang Nam định nâng kiếm thình lình tiêu diệt hắn, nhưng thấy Thiếu Hư lần trước bị hắn đút một kiếm, cẩn thận phòng bị, căn bản không để cho hắn cơ hội này, huống chi lại có vị Phật tổ kia ở bên, thật sự không tốt ra tay. Phật tổ kia đột nhiên cười nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hai vị không cần cãi lộn, không bằng ta đến thay hai vị tuyển. Hắn cong ngón búng ra, chỉ thấy kim cô ngân cô quay tròn bay lên, càng lúc càng lớn, hướng hai người ngay ngắn trùm tới. Hai cái bẫy này chính là Phật đế chi bảo, một khi tế lên, ngay cả tinh không cũng hướng trong bẫy sụp đổ trụy lạc, Phật đế chi uy cái thế. Trong tay Thiếu Hư cũng có đế bảo chi ấn so sánh với Phật đế chi bảo, nhưng mà hắn vẫn là thần chủ, không cách nào hoàn toàn phát huy uy năng đế bảo, cho nên không cách nào áp Giang Nam một đầu. Bất quá đế bảo chi uy vô cùng cường đại, cũng không phải là mặt bảo ấn kia bất lực. Giờ phút này vị Phật tổ kia dùng pháp lực thần quân đại viên mãn, tế lên hai kiện Phật đế chi bảo, uy năng đế bảo cơ hồ bị kích phát hết, rất có uy thế một vòng bao bọc đại thế giới. Chỉ cần bị kim cô ngân cô này bao lấy, vậy thì mơ tưởng hái xuống, kim cô ngân cô này chính là Phật môn lợi khí, giỏi về hàng phục thần hồn thần tính, bọc ở trên đầu, đem thần hồn ghìm chặt, có hàng tỷ loại đau đớn ra thân, làm cho ngươi không thể không hàng phục, quy y Phật môn. Đại Tây Thiên Phật giới cũng không phải thùng sắt giang sơn. Thỉnh thoảng có yêu ma nghịch thiên làm ác, Phật môn chư Phật là dựa vào loại thủ đoạn này, hàng phục một đám tồn tại rất là cường hoành,

Nhân vật bậc này, cho dù là Đại Tây Thiên Phật Đế cũng muốn lễ kính, cung kính xưng một tiếng đạo huynh. Nguyên lai là cao đồ của Hồ Thiên Lão Tổ, đắc tội đắc tội. Sắc mặt Đa Tuần Phật Tổ khôi phục như thường, hướng Giang Nam cười nói, sư huynh, lại nói tiếp tiểu Phật nhãn lực không kém, vừa đến chư thiên vạn giới, liền gặp được sư huynh cùng tiên thể Mỹ Ngọc Lương tài bực này. Chư thiên vạn giới này thiên tài cùng cường giả nhiều không kể xiết, tiểu Phật liếc mắt liền nhìn ra chỗ bất phàm của sư huynh cùng tiên thể, gặp sư huynh cùng tiên thể đều là nhất thời du sáng. Vô thượng anh tài. Giang Nam dở khóc dở cười, tu vi ra mặt của Đa Tuần Phật Tổ này thâm hậu, cùng chân pháp Phật Đà ngang hàng, mới vừa rồi còn hùng hổ dọa người, ý định đưa hắn thu nhập trong bẫy luyện hóa, hiện tại liền vuốt mông ngựa, ra mặt biến hóa cực nhanh, làm cho người thán phục không thôi, là một nhân tài. Đa Tuần Phật Tổ khách khí. Giang Nam cười tủm tỉm nói, người không biết không có tội, Phật Tổ tới phương Đông, là vì tiếp dẫn một ít nhân tài có tuệ căn tiến về Đại Tây Thiên A. Đa Tuần Phật Tổ hai tay hợp thành chữ thập, ha ha cười nói, chư thiên vạn giới ra hạo kiếp, ngã Phật từ bi, cũng không đành lòng xem hàng tỷ vạn sinh linh ở trong cực khổ dày vò, cho nên cho tiểu Phật đến đây tiếp dẫn một ít người cùng Đại Tây Thiên ta hữu duyên, bái nhập Phật môn ta, chứng nhận chính quả. Giang Nam gật đầu, cười nói, ma đầu địa ngục vạn giới, cùng Đại Tây Thiên có tuệ căn, ngã Phật từ bi, tự nhiên làm nhiều độ hóa mấy cái. Mấy ngày nay, huyền minh nguyên giới ta sẽ cùng địa ngục khai chiến, vạn dân khó khăn, ta cũng không muốn chứng kiến chúng sinh địa ngục trầm luân, mong rằng Phật Tổ cùng ta chung một chỗ pháp giá huyền minh nguyên giới, độ hóa những ma đầu kia, quy y ngã Phật, mới có thể hiển lộ rõ Phật môn từ bi. Sắc mặt Đa Tuần Phật Tổ một khổ, hắn là Phật Đế lệnh đến kiếm tiện nghi, nhìn thấy người tư chất tuyệt hảo liền hàng phục để, cho hắn đưa về Đại Tây Thiên Phật giới, cướp đoạt nhân tài của địa ngục vạn giới cùng chư thiên vạn giới, không phải đến tham chiến đấy. Mà Giang Nam lại để cho hắn theo mình đến huyền minh nguyên giới, hàng phục địa ngục cường giả, rõ ràng coi hắn thành tay chân, kéo mình vào trong trận doanh của hắn, cùng địa ngục khai chiến. Bức ta đứng thành hàng, không dễ dàng như vậy. Đa Tuần Phật Tổ tâm nghĩ đến đây, ha ha cười nói, giáo chủ, vạn giới chúng sinh lâm vào khó khăn, còn có hai nơi chiến trường khác, tiểu Phật cũng không thể được cái này mất cái khác, vân gian thế giới còn trong chiến loạn, tiểu Phật vẫn là đi thế giới kia trước, dẫn độ một ít người hữu duyên nói sau. Hắn hướng chân pháp Phật Đà ném cái ánh mắt, chân pháp Phật Đà hiểu ý, hai người đang muốn ly khai, Giang Nam đột nhiên nói, chậm đã. Đa Tuần Phật Tổ chỉ phải đứng lại, Giang Nam cười tủm tỉm nói, Phật Tổ từ bi vi hoài, bổn giáo cũng là bội phục không thôi, không dám chậm trễ nghiệp lớn Phật Tổ cứu vớt vạn dân khó khăn. Bất quá nguyên giới ta cũng có đại nạn, Phật Tổ như thế nào cũng muốn lưu lại lời nói a. Đa Tuần Phật Tổ bất đắc dĩ nói, giáo chủ không ngại nói rõ. Giang Nam liếc nhìn chân pháp Phật Đà. Chân pháp Phật Đà biết không ổn, quả nhiên nghe được Giang Nam cười nói, Phật Tổ tiến đến vân gian thế giới tự nhiên là tốt, danh chính ngôn thuận, ta cũng không dám cường lưu. Chỉ là nguyên giới của ta đại nạn, ta quả thực khó có thể ngăn cản, dám thỉnh Phật Tổ đem chân pháp Phật Đà lưu lại, theo ta cùng nhau đi tới huyền minh nguyên giới, làm cho bổn giáo ngày đêm lắng nghe chân pháp Phật Đà dạy bảo. Đây là muốn đem chân pháp sư đệ trở thành con tin, áp ở huyền minh nguyên giới, đợi đại chiến bùng phát, nếu ta không tiến về huyền minh nguyên giới. Vị Giang giáo chủ này sẽ đem chân pháp sư đệ trở thành pháo hôi, để cho hắn chết ở trong tay địa ngục đại quân. Đa Tuần Phật Tổ tính toán một lát, có chút khó xử, nếu là người khác cũng thôi, làm pháo hôi liền làm pháo hôi. Hết lần này tới lần khác chân pháp Phật Đà là Đại Tây Thiên Phật, đế thân truyền đệ tử, người Đại Tây Thiên phái đến chư thiên vạn giới truyền đạo, chết không được. Bất quá nếu không đem chân pháp Phật Đà áp ở chỗ này, chỉ sợ Giang Nam cũng sẽ không tùy ý hắn ly khai. Giang Nam thấy hắn do dự. Ý vị thâm trường nói, Phật Tổ, thực không dám đấu giếm, bổn giáo chẳng những là Hồ Thiên Lão Tổ đệ tử, hơn nữa còn là đương kim chư thiên vạn giới thần đế, đông cực đại đế đệ đệ, đông cực thần triều tả thiên thừa. Trong lòng Đa Tuần Phật Tổ nghiêm nghị, cái thằng này bối cảnh thâm hậu, phía sau đứng rất nhiều vị đại lão, nếu ta không đáp ứng, chỉ sợ tại chư thiên vạn giới nửa bước khó đi. Nghĩ tới đây, Đa Tuần Phật Tổ ha ha cười nói, chân pháp sư đệ, giáo chủ thịnh tình không thể chối từ, ngươi liền theo giáo chủ đi một lần a. Sư đệ yên tâm, ngày khác ta cũng sẽ đến huyền minh nguyên giới một lần. Chân pháp Phật Đà trong nội tâm 100 cái không vui, cũng là lo lắng Đa Tuần Phật Tổ vừa đi không quay trở lại. Giang Nam một phát hung ác coi hắn làm thành pháo hôi, dùng thủ đoạn của huyền thiên giáo chủ, chỉ sợ đem hắn làm pháo hôi còn vui tươi hớn hở giúp Giang Nam kiếm tiền. Bất quá Đa Tuần Phật Tổ mở miệng, hắn cũng không nên cự tuyệt, chỉ phải kiên trì đáp ứng. Đa Tuần Phật Tổ cáo từ rời đi, Giang Nam nhìn xem chân pháp Phật Đà cười lạnh không thôi. Chân pháp Phật Đà lúng ta lúng túng nói, giáo chủ chớ trách, mới vừa rồi không phải tiểu Phật không mở miệng cứu ngươi, mà là sư huynh kia của ta làm việc lỗ mãng, lại có chủ ý, không nghe khuyến cáo của ta. Đa Tuần Phật Tổ đích thật là người có chủ ý, nhưng tuyệt không phải làm việc lỗ mãng, ngược lại khéo đưa đẩy như là cá trạch trượt không nương tay. Giang Nam thực sự lơ đễnh, dứt bỏ chân pháp Phật Đà không để ý tới, hướng đạo đồng kia cười nói, linh đạo tử sư huynh, như thế nào đến kịp thời như thế? Đạo đồng kia đúng là linh đạo tử, trong tay mang theo một cái túi, nghe vậy có chút bi sắc nói, sư huynh, lão già biết rõ ngươi gặp nạn, mệnh ta xuống núi tới tìm ngươi. Lão già nói, ta lần này xuống núi, liền không cần trở về nữa, đi theo hắn chỉ có một con đường chết, để cho ta mang nhiều chút ít gia sản. Giang Nam im lặng, Hồ Thiên lão tổ đối với tiền đồ của mình vô cùng bi quan, cho là mình hẳn phải chết, khó có thể vượt qua trường hạo kiếp này, bởi vậy sớm đem Hồ Thiên Tam Thánh đuổi đi ra cửa, giờ phút này lại đem linh đạo tử đá ra, là ngờ tới mình chỉ sợ mệnh không lâu rồi. Thiên hạ này nhân định thắng thiên, Hồ Thiên lão gia tất nhiên có thể gặp dữ hóa lành. Giang Nam an ủi, ngươi hôm nay ly khai Hồ Thiên đại thế giới cũng tốt, hôm nay nguyên giới ta đại chiến buông xuống, ta một cây chẳng chống vững nhà, ngươi theo ta cùng một chỗ tiến về Huyền Minh nguyên giới, chung phó trận đại kiếp nạn này. Linh đạo tử gật đầu nói, trong bao vải này của ta còn một người ngươi quen nữa. Dứt lời, đem túi mở ra, cười nói, Cổ Hiên sư đệ, đi ra a. Giang Nam hướng trong bao vải nhìn lại, chỉ thấy trong bao vải các loại đế bảo rực rỡ muôn màu, đều là nồi chén hồ lô bồn chén nhỏ. Các loại đồ vật, trừ lần đó ra, còn có một cây nhân sâm hình người, đỉnh đầu dài ra mấy đoá hoa cùng ba quả hồng, từng quả hồng đều có nhất trọng thiên đỉnh, đạo âm từ trong quả chấn động. Mà miếng trái cây thứ tư là màu xanh, chưa thành thục. Gốc nhân sâm hình người này từ trong bao vải nhảy ra, hữu mô hữu dạng, hướng Giang Nam thi lễ nói, sư huynh. Giang Nam tắc tắc kêu kỳ lạ, cười nói, Cổ Hiên đạo hữu, đã lâu không gặp. Gốc nhân sâm kia thân hình lắc lư, dung thân hóa thành một vị nam tử tuấn lãng, đúng là Cổ Hiên đạo nhân, đã từng cùng Giang Nam có vài lần duyên phận, cộng đồng tiến vào Vọng Tiên Đài, đã từng tham dự qua Tiểu Quang Minh giới đại chiến, hôm nay dĩ nhiên là chân thần đỉnh phong cảnh giới, đợi miếng trái cây thứ tư thành thục, sẽ tu thành thần chủ. Cổ Hiên đạo nhân khom người nói, sư huynh, ta vốn là một cây dã sâm trên Hồ Thiên Thánh Sơn, đần độn, về sau bị linh đạo tử sư huynh cấy ghép đến bên cạnh nhà tranh. Thường được lắng nghe lão gia diễn giải, lúc này mới có cơ duyên hóa thành hình người. Hôm nay lão gia lệnh linh đạo tử sư huynh xuống núi, ngay cả ta cũng bị lão gia đuổi ra, để cho linh đạo tử sư huynh dẫn ta cùng một chỗ ly khai. Đã như vậy, Cổ Hiên đạo hữu cũng theo ta đi Huyền Minh nguyên giới a. Bọn người Giang Nam lúc này ly khai Trường Lâu thế giới, hướng Huyền Minh nguyên giới mà đi, bất quá không bao lâu, kiếp trước thân của hắn đuổi theo mọi người, toàn thân là huyết, tu vi tổn hao nhiều, dẫn đi rất nhiều ma tôn ma quân trong Trường Lâu thế giới. Để cho vị chân thân này cũng lọt vào trọng thương. Giang Nam đem vị chân thân này thu nhập bên trong mi tâm tử phụ ân cần săn sóc, lần này đến đây dò la tin tức Trường Lâu thế giới, hắn thu hoạch tương đối khá, không chỉ có chứng kiến rất nhiều bố trí trong Trường Lâu thế giới, còn cùng thiếu hư tiên thể giao phong, càng làm cho hắn một lần hành động đột phá, thành tựu thần chủ, lại mượn tiên thể chi huyết luyện thành nguyên thủy chứng đạo kiếm. Nguyên thủy chứng đạo kiếm càng là cắn nuốt rất nhiều pháp bảo, ngay cả tạo hóa tiên đỉnh cũng bị hắn luyện nhập ở bên trong chứng đạo kiếm. Thậm chí ngay cả tiên thể thiếu hư pháp bảo tiên văn bảo thư cũng bị cắn nuốt hơn phân nửa uy năng, để cho thanh chứng đạo kiếm này càng thấy thần dị. Hơn nữa, lại có linh đạo tử vị thần quân đỉnh phong này gia nhập liên minh, cộng thêm chân pháp Phật Đà trở thành con tin, không lo Đa Tuần Phật Tổ vị tồn tại cường hoành này không lộ diện. Nếu thời điểm nguyên giới ta nguy cơ, Đa Tuần Phật Tổ không xuất hiện, ta sẽ đem chân pháp cái tặc ngốc này đi làm pháo hôi. Trong nội tâm Giang Nam nảy sinh ác độc nói. Đã đến nguyên giới chủ tinh, Thi Hiên Vi vội vàng đem người nghênh tiếp, Tố Thiên Hầu cùng bọn người Diêm Túc Thần Tôn cũng bề bộn thả sự tình trên tay xuống, đem người tới đón. Giang Nam chứng kiến Tố Thiên Hầu đem nguyên giới chủ tinh chế tạo thành thùng sắt giang sơn, bầu trời rất nhiều ngôi sao hàng loạt liên tuyến, dùng ngôi sao bày trận, sâm nghiêm vô cùng, không khỏi đại hỉ. Phu quân, bảy vị lão ca ca tới, đòi hỏi Quang Vũ Đế Thân. Thi Hiên Vi lặng lẽ truyền âm nói, ta lần này là ngăn cản không xuống, bọn hắn không thấy được ngươi. Liền không muốn ly khai. Bảy thánh vương cũng đến. Giang Nam không khỏi đại hỉ, cười nói, Quang Vũ đạo huynh, thật sự là phúc tinh của ta. Ta vốn còn đang lo lắng chiến bất quá địa ngục đại quân. Hôm nay xem ra, địa ngục đại quân đến bao nhiêu, liền diệt bao nhiêu, cho hắn có đến mà không có về. Trường Lâu nguyên giới, nguyên chỉ đại tôn khắp cả người là tổn thương, chật vật không chịu nổi trở về, bái kiến thiếu hư nói, thuộc hạ tiến đến đánh cửu U Minh giới, không ngờ lọt vào đại bại. Bị Huyền Thiên giáo chủ dùng quỷ kế giết ta trăm vạn đại quân. Thuộc hạ nguyên vốn định dùng chết tạ tội, một mình đánh Huyền Minh nguyên giới, không ngờ lại bị Huyền Thiên giáo chủ kia ám toán, bị bảy thánh vương đuổi giết, ở bên trong sinh tử, thuộc hạ cuối cùng thành tựu thần quân, lúc này mới có thể đào thoát, khẩn cầu chủ soái ban tội. Thiếu Hư ha ha cười cười nói, Nguyên Chỉ Đại Tôn không cần tự trách, Huyền Thiên giáo chủ quỷ kế đa đoan, hơn nữa thực lực cao minh, ta sớm đã ngờ tới ngươi gặp được hắn thất bại. Thực không dám đấu giếm, Huyền Thiên giáo chủ kia tiêu diệt đại quân dưới trướng ngươi xong, liền đến Trường Lâu Nguyên giới ta tìm hiểu tin tức. Người này lợi hại phi thường, một đạo chân thân điều đi đại tướng dưới trướng của ta, chính mình ngược lại lưu lại ám toán ta. Ta cùng với hắn đánh tới ở chỗ sâu trong tinh không, vẫn bị hắn đào thoát. Hắn lại không đề cập tới mình bị Giang Nam chiến bại, chỉ nói Giang Nam đào tẩu, hiển nhiên cũng không muốn để cho người biết rõ hắn đã thua trận. Thắng bại là chuyện thường binh gia, Nguyên Chỉ Đại Tôn bại chỉ có thể nói gặp phải nhân vật như Huyền Thiên giáo chủ. Thiếu Hư cười nói, bất quá, đại quân ta sắp tiến lên, đánh Huyền Minh Nguyên giới, Huyền Thiên giáo chủ này vẫn là sẽ lộ diện. Nguyên Chỉ Đại Tôn, một trận chiến này ngươi liền có thể quét sạch hổ thẹn. Truyền ta hiệu lệnh, đại quân xuất phát, huyết tẩy Huyền Minh Nguyên giới, báo thù rửa hận cho trăm vạn anh linh địa ngục ta. Trường Lâu Nguyên giới, từng chiếc ma hạm lơ lửng, vô số thần ma sừng sững ở phía trên ma hạm, hướng Huyền Minh Nguyên giới cuồn cuộn mà đi. Mà ở Huyền Minh Nguyên giới, Đại Thánh Vương Thất huynh đệ dắt tay nhau mà đến, Đại Thánh Vương lấy ra phiếu nợ, còn chưa kịp nói chuyện, Giang Nam dĩ nhiên cười nói, bảy vị huynh trưởng tới tìm ta, ý đồ đến ta đã biết rõ. Không cần nói nhiều, cái đế thân này vốn là ta mượn chi vật. 2 năm chi kỳ sớm đã đi qua, đến nay còn không trả, ta cũng có chút tâm thần bất định, chỉ cảm thấy thực xin lỗi mấy vị huynh trưởng. Đại Thánh Vương Thất huynh đệ liếc nhau, vừa mừng vừa sợ, có chút không dám tin tưởng, ngươi thật sự nguyện ý trả lại. Dưới trướng Quang Vũ rất nhiều cựu thần đã sớm đối với Đại Thánh Vương, cho mượn Quang Vũ đế thân, hơn nữa để cho Giang Nam đánh xuống phiếu nợ có lời oán thán, thường xuyên trào phúng. Trong nội tâm bảy Thánh Vương đối với có thể đòi lại đế thân hay không, cũng là không nắm chắc, không biết trước. Trong nội tâm cũng cho rằng lấy không trở lại đế thân. Lần này tới, bảy Thánh Vương này thậm chí đã thương nghị, nếu Giang Nam không cho, vậy thì động thủ cướp đoạt, cướp đi đế thân. Không nghĩ tới, vắt cổ chảy ra nước rõ ràng cũng nhổ cọng lông. Giang Nam rõ ràng mới mở miệng liền đáp ứng đem đế thân trả lại. Giang Nam cười nói, ta là người không giữ lời hứa như vậy sao? Lúc trước sở dĩ không trả, còn không phải bởi vì ta vừa mới đảm nhiệm thần triều Tả Thiên Thừa, công vụ bề bộn, ngay cả nhà cũng không có thời gian trở về. Phu nhân ta cũng không dám tự mình làm chủ. Hôm nay lại gặp địa ngục xâm lấn, ta trăm phương ngàn kế muốn bảo vệ tánh mạng vạn giới sinh linh ta. Lúc này mới không rảnh tự mình trả lại đế thân. Hắn buồn thở dài vô cớ, lắc đầu cười nói, hôm nay mệnh ta không lâu, muốn đế thân này tự nhiên vô dụng, bảy vị huynh trưởng tới vừa vặn còn có thể cùng tiểu đệ gặp lần cuối cùng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tượng như Thánh Vương nghi ngờ nói, hiền đệ, vì sao đột nhiên nói ra loại lời nói ủ rũ này? Giang Nam tự diễu nói, hôm nay địa ngục đại quân đã tới, ngay tại Trường Lâu thế giới, tiếp theo đứng là Huyền Minh nguyên giới ta tuy bất tài. Nhưng nguyện bảo vệ nguyên giới ta không mất. Chỉ là địa ngục thế đại, Giang mỗ cùng lắm thì chết, coi như là vì chư thiên vạn giới cúc cung tận tụy. Bảy Thánh Vương trầm mặc. Giang Nam nói không có sai, cho dù hôm nay Huyền Minh nguyên giới đã bị Tố Thiên Hầu bố trí được như là thùng sắt Giang Sơn, cẩn thận, nhưng mà ở trước mặt thực lực tuyệt đối, Huyền Minh nguyên giới căn bản chống đỡ không nổi, cho dù chống đỡ được tiên phong, cũng ngăn không được đại quân đến tiếp sau. Còn có thể ngăn xuống những đế cấp thậm chí hoàng đạo cực cảnh, bên trong địa ngục kia sao? Một trận chiến này, xác thực như Giang Nam nói, cùng lắm thì chết. Giang Nam lấy ra Quang Vũ đế thân, trả cho Đại Thánh Vương nói, hôm nay gặp mặt, là vĩnh biệt. Bảy vị huynh trưởng bắt được đế thân liền nhanh chóng ly khai nguyên giới, ít ngày nữa địa ngục đại quân liền đến, để tránh liên lụy bảy vị huynh trưởng. Ta xuất lĩnh Thánh Tông cao thấp, lúc này cùng bọn họ quyết nhất tử chiến, Thánh Tông ngàn vạn đệ tử, chỉ có hùng hồn bi ca, phó nghĩa mà thôi. Bọn người Đại Thánh Vương động dung, thuồng luồng Thánh Vương nhịn không được nói, hiền đệ không cần như thế. Chỉ cần hiền đệ xuất lĩnh Thánh Tông lui nơi đây, liền không có họa sát thân, sao không đem Thánh Tông di chuyển đến Đô Thiên Thần Giới. Lui! Giang Nam cười ha ha, trong thanh âm có vô tận bi thương, hướng ở đâu lui? Sau lưng chúng ta, là Trung Thiên. Trung Thiên rơi vào tay giặc, thần giới còn xa sao? Hắn cười lạnh một tiếng, trên mặt xem thường, ngươi lui ta cũng lui. Sớm muộn gì sẽ đem chư thiên vạn giới lui đến không còn một mảnh, sớm muộn gì sẽ đem non sông chư thiên vạn giới, hàng tỷ vạn sinh linh giao cho địa ngục, giao cho ma tộc. Bọn hắn không có tâm huyết, ta có tâm huyết, Giang Mỗ duy nguyện dùng máu tươi của mình, dùng ta Tả Thiên Thừa chi tử, đến tỉnh lại ý chí chiến đấu của những người nhu nhược này. Nói hay lắm. Bảy Thánh Vương nguyên một đám vỗ tay tán thưởng, trong nội tâm lại cảm thấy có vài phần xấu hổ, Đại Thánh Vương thở dài nói, sáu vị hiền đệ, các ngươi mang theo đế thân trở về đi. Ta cùng với Giang lão đệ chung một chỗ trấn thủ Huyền Minh thế giới,

đem hóa thân, chân thân hết thảy gắn vào bên trong tòa luyện thiên đại trận này. Oanh! Luyện thiên đại trận chuyển động, vô số loại biến hóa thôi phát, uy năng luyện hóa hết thảy hiển hiện, luyện hóa 18 hóa thân cùng kiếp trước kiếp sau hai đại chân thân của hắn. Hắn rõ ràng là ý định đem những hóa thân chân thân này luyện mất, đem pháp lực hóa thân chân thân, hết thảy thu nạp đến trong cơ thể bản thể, hợp lại làm một, không tu kiếp trước, không tu kiếp sau, không tu hóa thân, chỉ luyện bản thân, để cho pháp lực của mình thậm chí siêu việt tinh quang thần đế, đạt đến mức tận cùng. Đồng dạng cảnh giới xuống, muốn triệt để đánh bại đánh chết một tiên thể các mặt đều đạt đến mức tận cùng, quả thực là khó như lên trời, nhất là tiên thể tính phát triển viễn siêu người khác. Lúc này đây còn hơn hắn, như vậy tiếp theo gặp nhau, có thể là ngang tay, lại một lần nữa giao phong, có thể hắn cũng đã hơn ngươi. Cho nên, Giang Nam muốn bảo trì ưu thế của mình, thậm chí mở rộng ưu thế của mình, ngoại trừ luyện thành hoàng đạo ra, liền chỉ có đem pháp lực của hóa thân cùng hai đại chân thân hết thảy luyện đến, trong cơ thể, của mình, để cho pháp lực của mình chiếm cứ ưu thế trước nay chưa có, dùng pháp lực ngập trời cùng nguyên thủy chứng đạo kiếm chấn áp tiên thể thiếu hư. Theo luyện thiên đại trận vận chuyển, hóa thân của hắn dẫn đầu bị luyện hóa thân tan rã, từng đạo thần chủ đại đạo bị đề luyện ra, chen chúc hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Giang Nam 18 hóa thân, ngoại trừ đô thiên thần đế hóa thân là chân thần cảnh giới, bát cảnh thần đế hóa thân là thần tôn cảnh giới ra, 12 hóa thân khác tu vi đều là thần chủ cảnh giới. Bất quá đô thiên thần đế hóa thân tuy cảnh giới khá thấp, nhưng mà khó luyện hóa nhất, bởi vì vị thần đế hóa thân này, bao gồm 13 môn đế cấp công pháp, 108 môn thần quân cấp công pháp, 108.000 môn thần tôn cấp công pháp, tuy còn là chân thần cảnh giới, nhưng mà thực lực lại không kém hơn thần đế ma đế thần chủ hóa thân khác chút nào. Hơn nữa, trong hóa thân này càng có một bộ luyện thiên đại trận nguyên vẹn, dùng luyện thiên đại trận đi luyện hóa luyện thiên đại trận, làm nhiều công ít. Trước hết nhất trong luyện thiên đại trận tan rã chính là ba thái cực thần đế hóa thân, thái cực đồ tan rã, hóa thành thần chủ đạo tắc mãnh liệt, Giang Nam đem những đạo tắc này luyện hóa nhập vào cơ thể. Luyện nhập bên trong nguyên thủy đại đạo của mình, chỉ cảm thấy tu vi của mình điên cuồng tăng trưởng. Tu luyện tới cảnh giới như hắn này, muốn tu vi pháp lực nhảy vọt tiến bộ, không có trên dưới 100 năm vất vả cố gắng tu hành, tuyệt đối không cách nào làm được. Hơn nữa, cho dù có được luyện thiên đại trận loại công pháp nghịch thiên này, đem tu vi người khác luyện hóa làm của riêng, nhưng mà đại đạo người khác dù sao thực sự không phải là mình tu luyện ra, cùng mình không có khả năng phù hợp như vậy. Hơn nữa mỗi vị tồn tại cường đại đều có được lý niệm của mình. Đại đạo đạo tắc là lý niệm kết tinh của bọn hắn. Loại lý niệm này chìm đắm ở bên trong đại đạo đạo tắc, ví dụ như Huyền Hoàng học cung chư thánh, một thân đã chết, nhưng mà chư thánh đại đạo còn tồn, bị bảo tồn ở trong Huyền Hoàng học cung, các loại lý niệm tư duy ngày đêm xông tới, tư duy biện pháp, rất khó thống nhất. Luyện hóa đại đạo người khác, thế tất lý niệm xung đột, nếu luyện hóa đại đạo đạo tắc người khác không nhiều lắm còn thôi, như mà lý niệm người khác quá nhiều, sẽ lưu lại tai họa ngầm thật lớn. Trong cơ thể có trùng trùng nhân cách, thần hồn thần tính thậm chí cũng phân liệt, thường xuyên làm ra sự tình lúc trước mình không có khả năng làm ra. Mà luyện hóa hóa thân cùng chân thân của mình, liền không có loại lo lắng này, bởi vì trong thân thể hóa thân cùng chân thân của mình, đại đạo đạo tắc chất chứa lý niệm đều là của mình, sẽ không hình thành tai họa ngầm. Oanh! Xâm La Ma Đế hóa thân, Tử Viên Ma Đế hóa thân cùng Tinh Quang Thần Đế hóa thân cũng bắt đầu tan rã, đại đạo đạo tắc hóa thành một cổ nước lũ mãnh liệt, không ngừng dung nhập bên trong nguyên thủy đại đạo. Để cho Giang Nam nguyên thủy đại đạo càng ngày càng khỏe mạnh, càng ngày càng lớn mạnh. Thế gian vạn pháp, trăm sông đổ về một biển, nguyên thủy đại đạo của hắn là làm ra tác dụng đường về, đem vô số pháp lực dị chủng dung làm một thể. Cùng lúc đó, hắn còn lợi dụng nguyên thủy đại đạo rèn luyện tiên thiên đạo thể của mình. Tiên thiên đạo thể tuy không bằng tiên thể, nhưng là thần thể cường đại nhất, hoàn toàn khai phát tiềm lực của tiên thiên đạo thể, cũng có thể đạt đến mức tận cùng thành tựu. Pháp lực của hắn càng ngày càng mạnh, pháp lực mãnh liệt bành trướng trợ giúp tăng tu vi của hắn. Đem tu vi của hắn từ thần chủ sơ kỳ hướng trung kỳ đẩy đi. Chỉ là thần chủ sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ, cần pháp lực hùng hồn 2 đến gấp 3, hắn 12 hóa thân thêm cùng một chỗ, cũng không có pháp lực gấp 3 bản thể. Nguyên thủy chứng đạo kiếm uy năng đại phát, thậm chí ngay cả uy năng tiên đạo cũng bị Giang Nam thôi phát. Trong thanh chứng đạo kiếm này, không chỉ có cắn nuốt tiên thể thiếu hư tiên văn bảo thư hơn phân nửa uy năng, đồng dạng còn có chất chứa tiên đạo trong tạo hóa tiên đỉnh, giờ phút này hết thảy bị hắn thúc dục. Cổ uy năng này quấy phong vân, quấy mặt trời mặt trăng và ngôi sao trên bầu trời, thậm chí ngay cả Tố Thiên Hầu, dùng vô số ngôi sao bố trí xuống đại trận cũng ẩn ẩn có chút dấu hiệu bất ổn. Bọn người Tố Thiên Hầu, Tử Phong đạo nhân, Phàn Khuyết đạo nhân cùng Diêm Túc thần tôn, bảy thánh vương không khỏi động dung, nhao nhao bay lên không trung quan sát, chỉ thấy Giang Nam bế quan chi địa, uy năng ngập trời, thần quang tiên quang tại đó hội tụ, biến thành mênh mông biển lớn, bên trong biển lớn mênh mông, một thanh bảo kiếm kỳ dị chọc vào tại đó. như là một căn trụ lớn định thiên địa. Mà thần quang tiên quang quay chung quanh trụ lớn xoay tròn gào thét, từng mặt đại kỳ đạo tắc ngưng tụ biến ảo ở bên trong phiến thần quang, tiên quang gào thét chấn động, vô lượng đạo âm hưởng lên, hóa thành nước lũ kinh thiên động địa. Lại có 20 thân ảnh tọa lạc bốn phía bảo kiếm, quanh thân từng đạo đại đạo đạo tắc sáng lạn to lớn và thâm ảo từ trong cơ thể chút ít thân ảnh này hiện ra, đại đạo như rồng như mãng, như phượng như loan, ở trong nước lũ lao nhanh, theo vòng xoáy không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể Giang Nam phía dưới. Mà khí tức của Giang Nam càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thâm thúy, cho bọn hắn cảm giác phẳng phất là một vực sâu không đáy, không cách nào dò xét sâu cạn, thậm chí bọn hắn nhìn thoáng qua, cũng cảm giác thần hồn mình dục dịch, cơ hồ cũng bị hút ra bên ngoài cơ thể, bay vào bên trong luyện thiên đại trận. Huyền Thiên giáo chủ, thật sự là khủng bố. Tố Thiên Hầu sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, dùng hắn cái tốc độ tăng lên này, đợi hắn xuất quan, nếu ta cùng hắn giao thủ, không biết còn có thể hơn hắn hay không? Đại khái chỉ là có thể miễn cưỡng chiếm cứ một đường thượng phong a. Tử Phong đạo nhân cùng Phàn Khuyết đạo nhân liếc nhau, trong nội tâm hoảng sợ, bọn hắn biết rõ Tố Thiên Hầu cường đại, là một vị bổ thiên thần nhân âm thầm thu truyền nhân, cường giả có được đế tư, tuy hắn vẫn là thần tôn cảnh giới, nhưng chiến lực của hắn tuyệt đối không kém hơn thần quân. Ngay cả thần tôn đế tư cũng không dám nói có thể vững vàng chiến thắng Giang Nam, mà chỉ là chiếm cứ một đường thượng phong, có thể thấy Giang Nam là kinh khủng cỡ nào. Rốt cục, tiên thiên bát cảnh thần đế thần tôn cấp hóa thân cũng bắt đầu tan rã, tám đạo hồng mông đại đạo chấn động bành trướng, ở trong thần quang tiên quang hóa thành tám chủng dị tượng, dũng mãnh vào trong cơ thể Giang Nam. Mà theo tu vi Giang Nam tăng lên, đô thiên thần đế hóa thân cũng bắt đầu tan rã, thậm chí ngay cả kiếp trước thân kiếp sau thân của hắn cũng khó có thể kháng cự luyện thiên đại trận luyện hóa. Kiếp trước thân kiếp sau thân của hắn chất chứa pháp lực cực kỳ khủng bố, cơ hồ là phiên bản bản thể Giang Nam, tuy chỉ hơi không bằng, nhưng mà đem pháp lực của Giang Nam đẩy thăng gấp đôi. Hơn nữa pháp lực tam đại thần tôn hóa thân, nếu như hoàn toàn luyện hóa, cảnh giới của hắn liền trực tiếp tăng lên đến thần chủ đỉnh phong cảnh giới. Pháp lực tăng lên 4-5 lần, từ thần chủ sơ kỳ nhảy lên đến thần chủ đỉnh phong cảnh giới, cái này là thành tựu bực nào? Nếu như tiên thể thiếu hư trong khoảng thời gian này không có bất kỳ tiến bộ mà nói, hai người lần nữa giao phong, tuyệt đối sẽ bị Giang Nam một kiếm phá vỡ tiên văn bảo thư, tái khởi một kiếm sẽ đem vị tiên thể này chém giết. Chỉ là Giang Nam biết rõ, tiên thể không có khả năng không tiến bộ, tiên thể là tồn tại bực nào. Tất nhiên sẽ hấp thu đủ loại lĩnh ngộ cùng hắn chiến một trận kia, làm cho mình tái tiến một bước. Bất quá tiên thể thiếu hư cho dù đạt được tiến bộ nhảy vọt, cũng không có khả năng có tốc độ tăng lên giống như Giang Nam này. Lần nữa gặp được Giang Nam thua không nghi ngờ. Giang Nam xếp bằng ngồi ở dưới nguyên thủy chứng đạo kiếm, tu vi liên tục không ngừng kích tăng, thầm nghĩ, tiên thể phát triển thật sự đáng sợ, ta dung luyện 18 hóa thân cùng hai đại chân thân chỉ là phương pháp xử lý trị ngọn không trị gốc, dùng xính nhất thời còn được. Muốn vững vàng hơn hắn, chỉ có luyện thành hoàng đạo, thậm chí thể ngộ ra tiên đạo, mới có thể áp chế hắn xích sao. Hắn thành tựu thần chủ đỉnh phong, tầm mắt mở rộng ra, trong ý nghĩ đủ loại đạo lý không tỉnh hiển nhiên. La Thiên gặp gỡ tích lũy ưu thế lập tức đạt được thể hiện, vô số đại đạo giải thích tự nhiên khống chế trong ngực, thậm chí hắn còn đối với thần tôn cấp đại đạo, cũng có nhận thức cùng giải thích rõ ràng, chỉ cần tu vi vừa đến, liền có thể tự nhiên thành tựu thần tôn. Mà vào lúc này, địa ngục ma tộc thần ma đại quân cuối cùng đã tới vân gian thế giới, nguyên tôn pháp vương cùng rất nhiều thần tôn thần chủ đứng ở phía trên tiền môn, nhìn về phía đối diện, trên mặt lộ ra bi phẫn chi sắc. Mấy chục vạn địa ngục thần ma lôi cuốn gần 100 tỷ nhân loại cùng các tộc sinh linh của chư thiên vạn giới, chính hướng tiền môn tới gần, rất nhiều thần ma kẹp ở bên trong những sinh linh này, để cho bọn hắn căn bản không cách nào ra tay. Mà ở phía sau những sinh linh này, là từng chiếc ma hạm hình thể cực lớn, họng pháo toàn bộ triển khai, chỉ hướng tiền môn. Lui a, nguyên tôn pháp vương chán nản nói, truyền lệnh tam quân, lui cách vân gian thế giới, đem vân gian thế giới tất cả sinh linh mang đi, đưa đến lãng tự nguyên giới. Ta lưu lại, ngăn trở bọn hắn. Bọn người Phúc Vân Thần Tôn, Bàn Long Thiên Tôn sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, yên lặng im ắng, nguyên một đám dẫn dắt đại quân, đem sinh linh trên từng khỏa tinh cầu thu nhập bên trong tử phủ từng người, kích phát tinh môn, hướng lãng tự nguyên giới mà đi. Sau lãng tự nguyên giới, là trung thiên thế giới rồi. Chư thiên vạn giới thế giới tuy nhiều, nhưng địa ngục chỉ công đánh ba đường thẳng tắp, đối với thế giới khác chẳng quan tâm, chỉ cần ba đầu này thông hướng trung thiên thế giới đả thông, địa ngục đại quân sẽ hóa tuyến vi diện. Hiện lên hình quạt hướng tứ phía khuếch trương, đem nguyên một đám thế giới khác chiếm lĩnh, hình thành xu thế vây quanh đối với trung thiên thế giới. Khi đó, mới thật sự là nguy cơ. Vân gian thế giới thần ma đại quân đang từ từ triệt thoái phía sau, đột nhiên chỉ thấy trong một tòa tinh môn thần quang tách ra, rất nhiều thần ma bảo vệ xung quanh bảo liễn, chạy nhanh vào bên trong vân gian thế giới. Nguyên tôn pháp vương, một tiếng cười to truyền đến, chỉ thấy bảo liễn màn xe mở ra, Thánh Thiên Đại Tôn cười lớn từ trong xe đi ra, cười nói, ta được lệnh chủ thượng, đến đây trợ trận, giúp Nguyên Tôn Pháp Vương vượt qua trận cửa ải khó này. Bọn người Bàn Long Thiên Tôn, Phúc Vân Thần Tôn vội vàng lệnh cưỡng chế đại quân dừng bước lại, Nguyên Tôn Pháp Vương không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội bước lên phía trước nói, Thánh Thiên Đạo Huynh có thủ đoạn gì, có thể phá giải thế công của địa ngục. Đơn giản. Thánh Thiên Đại Tôn ngẩng đầu ưỡn ngực, đi vào trong tiền môn, Bàn Long Thiên Tôn, Nguyên Tôn Pháp Vương các loại thần tôn cổ xưa xuất lĩnh chúng thần sừng sững trái phải, ở dưới chân bọn hắn, tinh hà chảy xuôi, vô số ngôi sao hội tụ thành vân, hóa thành một mảnh tiền môn. Thánh Thiên Đại Tôn ánh mắt chớp động, lấy ra một mặt đại phiên, đứng ở trước mắt, cười nói, ta vâng chủ thượng chi mệnh, trước tới làm phép, phá thế công địa ngục hiệp vạn giới sinh linh ta phá quan, bất quá đằng sau trận đánh ác liệt, còn cần mấy vị đạo huynh đến đánh, ta không thể tham dự. Đây là tự nhiên. Mấy thần tôn vội vàng nói, kính xin Thánh Thiên Đạo Huynh làm phép. Thánh Thiên Đại Tôn, nhìn về phía mấy chục vạn địa ngục đại quân trước mặt vượt qua ải mà đến, cùng trăm tỷ sinh linh, đột nhiên quát tháo một tiếng, toàn lực tế lên mặt đại phiên kia, chỉ thấy đại phiên chấn động, đón gió liền trường, càng lúc càng lớn, cao tới mấy trăm vạn dặm, sương mù tuôn ra, giống như phô thiên cái địa hướng tiền phương bay tới. Sương mù cuồn cuộn truyền đến thanh âm tế tự to lớn, trong khoảnh khắc liền đem mấy chục vạn địa ngục thần ma cùng trăm tỷ sinh linh bao phủ trong sương mù. Lễ tế, huyền khung cửu tiêu, ngự lịch hàm thật. Mấy chục vạn địa ngục đại quân cùng trăm tỷ sinh linh ở vào trong sương mù, đột nhiên quỳ lại xuống, nghiêm nghị hô to, vô thượng chí tôn vãng sinh thần đế vãng sinh, chí tôn vô thượng, ngự lãm vô cực. Lễ, lễ, lễ, kính, kính, kính, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thánh Thiên Đại Tôn cười ha ha. Sương mù gào thét một cuốn, chỉ thấy mấy chục vạn địa ngục, đại quân cùng trăm tỷ sinh linh hết thảy bị kéo vào bên trong mặt đại phiên kia, thu cái tận tuyệt. Chư vị đạo hữu, các ngươi khó xử, đã bị ta giải quyết, sự tình phía sau liền giao cho các ngươi rồi. Thánh Thiên Đại Tôn cất bước trèo lên xe, hướng hai bên nói, đi trung tuyến phổ pháp thế giới, lại thu một đám sinh linh, sau đó lại đi huyền minh nguyên giới. Trong tiền môn, bọn người Nguyên Tôn Pháp Vương, Bàn Long Thiên Tôn tất cả đều ngây người, vừa rồi một màn kia thật sự quỷ dị. Bọn hắn nguyên lai không dám lấy đi những sinh linh này, là vì trong sinh linh xen lẫn địa ngục thần ma, cưỡng ép thu những sinh linh kia ắt gặp hắn hại, tử thương vô số. Mà sương mù tuôn ra, địa ngục thần ma hung ác vô cùng vậy mà cũng hàng phục, ngoan ngoãn bị thu vào bên trong mặt đại phiên kia. Chỉ là một màn kia quả thực quỷ dị, ngay cả địa ngục thần ma, vậy mà cũng lễ kính tế tự cái gì vô thượng chí tôn vãng sinh thần đế kia, thoạt nhìn không giống như là chính thức giải cứu gì, phản phất giống như là trói buộc. Khiến thần ma cùng trăm tỷ sinh linh này mất đi linh trí, sống không bằng chết. Phúc Vân Thần Tôn cao mày, trầm giọng nói, Thánh Thiên Đại Tôn cùng vị chủ thượng kia, không phải muốn giúp bọn ta vượt qua trường hạo kiếp này, mà là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vì chính mình kiếm vốn liếng. Mấy thần tôn khác cũng cùng một chỗ nhíu mày, Nguyên Tôn Pháp Vương trầm giọng nói, không cần phải xen vào hắn, tốt xấu những sinh linh kia cũng không chết ở dưới hai quân chinh chiến, cuối cùng bảo trụ một tánh mạng. Chư vị, tình thế nguy hiểm đã giải, là thời điểm chúng ta chém giết, hôm nay cùng địa ngục đại quân, quyết nhất tử chiến. Mà ở đối diện, Hủy Diệt Ma Tôn cũng cau mày, mắt nhỏ híp lại, hắn cũng là chủ quan rồi, cho rằng cường giả của chư thiên vạn giới nhiều nhất là tiêu diệt trăm tỷ sinh linh này, lại không nghĩ rằng đột nhiên toát ra Thánh Thiên Đại Tôn, chẳng những đem trăm tỷ sinh linh này thu đi, thậm chí ngay cả mấy chục vạn ma thần dưới trướng hắn cũng một phát lấy đi, để cho hắn ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Thần thông người này thoạt nhìn không giống chính đạo, địa ngục đại quân ta lâm cảnh, chư thiên vạn giới rõ ràng còn có thần ma cuồng loạn nhảy múa, từng người vì từng người tranh danh đoạt lợi. Hủy Diệt Ma Tôn cười lạnh một tiếng, chư thiên vạn giới, như thế nào bất bại? Truyền hiệu lệnh của ta, công thành. Đông, đông, đông. Tiếng trống rung trời, trong viễn cổ ma hạm phun ra diệt thần ma quang tính bằng đơn vị hàng nghìn, ở dưới diệt thần ma quang yểm hộ, địa ngục đại quân như là thủy triều hướng tiền môn dũng mãnh lao tới. Phổ pháp thế giới, Thánh Thiên Đại Tôn vừa đến nơi đây, chỉ thấy đại quân địa ngục tiên phong đã xuất lĩnh rất nhiều thần ma, lẫn vào bên trong vô số sinh linh, như là mênh mông biển lớn tuôn hướng phổ pháp tiền môn. Hắn còn chưa kịp có chỗ chuẩn bị, liền thấy trong phổ pháp tiền môn truyền đến một tiếng cười dài, chỉ thấy một vị tiểu tướng tuổi trẻ cất bước đi xuống phổ pháp tiền môn, hướng vô số sinh linh trước mặt mà đến đi đến. Địa ngục ma thần, chỉ có điểm năng lực này sao? Trẻ tuổi tiểu tướng tôn quý bất phàm. Cất bước tầm đó dĩ nhiên đi vào bên trong vạn tộc sinh linh trùng trùng điệp điệp, trong đám người lập tức có địa ngục ma tộc ma thần đánh tới, lại vào lúc này, đột nhiên chỉ thấy quanh thân tiểu tướng trẻ tuổi phóng thích động thiên, đem vô số sinh linh tính cả 10 vạn thần ma hết thảy bao phủ, Vô số đại đạo đạo tắc ở trong động thiên của hắn sôi trào, sáng lạn vô cùng, chỉ thấy trong động thiên đột nhiên xuất hiện từng tòa thiên đình bay lên, vô số thần ma hư ảnh hiển hiện, một mảnh đại đạo đạo tắc dài hẹp cùng những sinh linh, địa ngục ma thần kia tương liên, từng địa ngục ma thần, cho dù là chân thần, thần chủ giấu ở trong đó, cũng không cách nào chống cự đạo tắc trong thiên đình trùng kích. Ôi chao ô hay, địa ngục ma thần bị những đại đạo đạo tắc này xuyên thủng, thân hình rung mạnh, thiên đình của mình không tự chủ được hiện ra. Một mảnh đại đạo dài hẹp cùng đại đạo của tiểu tướng trẻ tuổi tương liên, nối thành một mảnh, hùng vĩ đồ sộ, hóa thành một mảnh chư thiên thần đình đồ sộ. Rầm rầm rầm. Phía sau địa ngục thống soái thấy thế, vội vàng ra lệnh một tiếng, ma hạm pháo sáng rực, vô số diệt thần ma quang tụ tập quanh ra, trong thời gian ngắn liền xuyên thủng động thiên của tiểu tướng trẻ tuổi, vô số sinh linh nổ tung, huyết vụ vẩy ra, trong khoảnh khắc liền chết mấy trăm triệu sinh linh. Trẻ tuổi tiểu tướng quát tháo, tế lên một mặt chuông lớn cấp bậc đế bảo. Móc ngược xuống, vô số diệt thần ma quang oanh ở phía trên chuông lớn, chỉ nghe tiếng chuông chấn động, oanh hắn liên tiếp lui về phía sau, bất quá thực sự bình an trở lại phía trên tiền môn. Chỉ là, trăm tỷ sinh linh ở trong thiên đình của hắn, ở đâu có thể thừa nhận được uy năng giao phong loại này. Trăm tỷ sinh linh duy nhất một lần bị đánh chết vô số kể, người thành thiếu đi bảy thành, thi cốt cùng máu tươi thiên đình của tuổi trẻ tiểu tướng này nhuộm đến huyết hồng. Chúc mừng Trường Nhạc công tử thắng từ trận đầu. Không tiếc dùng thân phạm hiểm, cứu vớt những tồn tại hèn mọn này, công tử đại nghĩa vô song, ân huệ tỏa khắp chúng sinh. Trên phổ pháp tiền môn, mấy thần chủ thần tôn chấn thủ nhao nhao nghênh tiến lên, hướng trẻ tuổi tiểu tướng chúc mừng. Trẻ tuổi tiểu tướng đúng là Trường Nhạc công tử, chấn thủ phổ pháp thế giới, đệ đệ hắn Vị Ương, chấn thủ Khánh Vân thế giới ở phía sau. Trường Nhạc công tử nghe vậy, cười nói, chư vị khen chật rồi, những sinh linh này giống như là rau hẹ cắt một mảnh vụn lại trưởng ra một mảnh vụn, chết cũng là chết rồi. Ta chỗ ý bất quá là mấy chục vạn địa ngục ma thần này, đạt được bọn hắn, chư thiên thần triều huyền kinh của ta uy năng sẽ tăng nhiều, có được thần quân chiến lực. Về phần cứu những tồn tại hèn mọn này, bất quá là thuận tay mà thôi. Một thần chủ vội vàng cười nói, công tử thuận tay cứu, thực sự cứu vớt những sinh linh ti tiện này, cái này là đạo đức. Thánh Thiên Đại Tôn gặp tình hình này, khẽ lắc đầu, trong lòng biết Trường Nhạc công tử đã ra tay, mình liền không có chỗ chống ra tay, lúc này mệnh lệnh đội ngũ thay đổi đầu xe ly khai. Thầm nghĩ, hôm nay chỉ còn lại có Hữu Lộ Huyền Minh Nguyên Giới rồi. Huyền Minh Nguyên Giới chính là địa bàn của Huyền Thiên Giáo Chủ, cái thằng này thật muốn cho hắn một cái tát chết tươi. Chẳng qua hiện nay không phải thời điểm hành động theo cảm tình, chủ thượng muốn khôi phục đế cấp chiến lực, liền cần càng nhiều sinh linh cùng thần ma đến tế tự hắn. Không bằng đến Huyền Minh Nguyên Giới, ta đem chúng sinh nguyên giới cùng một chỗ thu, biến thành tín đồ của chủ thượng, một mẻ hốt gọn. Một là gia tăng tín đồ cho chủ thượng, hai là thay chủ thượng báo thù rửa hận. Huyền Minh Nguyên Giới, Huyền Minh Huyền Quan. Tiên thể Thiếu Hư rốt cục xuất lĩnh địa ngục thần ma đại quân đuổi tới đây, rất xa, Thiếu Hư liền đứng ở đầu thuyền đang trông xem khí tượng của Huyền Minh Huyền Quan thế nào, chỉ thấy vô số ngôi sao giống như tinh xa, bị thần ma dùng đại pháp lực ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một hùng quan rộng lớn mấy chục tỷ dặm, trấn thủ nguyên giới. Trên không tiền môn, còn có vô số ngôi sao tạo thành các loại đại trận, treo ngược ở tiền môn cùng trung môn, thậm chí ngay cả hậu quân cũng có ngôi sao bày trận. Nghiêm mật vô cùng, nguyên giới chủ tinh liền tọa lạc ở bên trong tòa tiền môn này, vô cùng tinh quang từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, dũng mãnh vào trong một cái ao trên chủ tinh, trong thần trì kia tinh quang nồng đậm hội tụ thành nước, có thần ma sừng sững ở bên cạnh ao chấn giữ, hiển nhiên là chỗ đầu mối điều khiển những trận pháp này. Huyền Minh Huyền Quan thật hung hãn, Thiếu Hư không khỏi biến sắc, nếu cưỡng ép đánh tòa tiền môn này, địa ngục ma thần ta chỉ sợ phải tử thương vô số. Lập tòa tiền môn này chỉ sợ là Tố Thiên Hầu rồi, người này quả nhiên có tài năng kinh thiên vĩ địa, không phải chuyện đùa. Hắn không gấp tiến công, truyền lệnh đại quân lập nhiều trận thế, hàng phía trước là hơn vạn chiếc địa ngục chiến hạm, sau đó là vô số thần ma lập tức ra tay bắt ngôi sao luyện hóa, đem vô số ngôi sao chụp tới, tế luyện một phen, chế tạo nguyên một đám trận doanh. Tố Thiên Hầu nhìn thấy địa ngục đại quân hạ trại, lập tức xuất lĩnh mấy vạn thần ma đại quân giết ra, trùng kích địch doanh, để ngừa đối phương đứng vững trận tuyến đầu, ở bên trong trận doanh đối phương Vân Bàn Ma Quân lập tức xuất lĩnh địa ngục ma thần đánh tới, song phương hai tòa đại trận, ở trước quan đại chiến, lưỡng tòa trận pháp va chạm, như là hai tòa đại ma bàn đụng vào nhau, hai tòa đại trận đều là gian nan chuyển động, vô số công kích phún dũng, hướng đối phương đánh tới. Đại trận giống như cối xay chuyển động một vòng như là cối xay thịt, vô số thần ma bị đánh thành huyết tương, từ trong trận trụy lạc. Ma Tố Thiên Hầu cùng Vân Bàn Ma Quân càng là trực tiếp giao phong, hai tòa đại trận tản mát ra uy năng cơ hồ có thể so với thần quân. Hơn nữa Tố Thiên Hầu cùng Vân Ban Ma Quân hai thần quân cấp cường giả này, đánh cho trăm triệu dặm hư không chôn vùi, thậm chí ngay cả trận thế song phương cũng lọt vào trùng kích.

thân ảnh Giang Nam đột nhiên xuất hiện ở phía trên tiền môn, nhìn về phía Thánh Thiên Đại Tôn, khẽ nhíu mày nói, Đại Tôn đến cần làm chuyện gì? Thánh Thiên Đại Tôn ha ha cười cười, cao thâm mặt chắc nói, Huyền Thiên Giáo Chủ, ta đặc biệt là vì giải cứu các ngươi, giải cứu huyền minh nguyên giới hàng tỷ vạn chúng sinh mà đến. Ta xảo thi nhất pháp, liền có thể giải cục diện bế tắc này. Tố Thiên Hầu, còn không triệu hồi Phàn Khuyết đạo hữu. Lăn. Giang Nam lạnh nhạt nói. Sắc mặt Thánh Thiên Đại Tôn biến hóa, hắn giàu gì cũng là một phương cự phách, nhân vật nổi tiếng, thống trị lĩnh vực to lớn trong trung thiên thế giới. Hôm nay bị Giang Nam ở trước mặt quát lớn chữ lăn, trong nội tâm một vạn cái không thoải mái. Huyền Thiên Giáo Chủ, bổn tọa một mảnh hảo tâm đến đây, cứu vớt vô số sinh linh chịu khổ, dùng tánh mạng hàng tỷ sinh linh làm nhiệm vụ của mình. Ngươi rõ ràng ác ngôn tương hướng, làm nhục ta. Thánh Thiên Đại Tôn cười lạnh, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, nếu ta không ra tay, chẳng những huyền minh nguyên giới ngươi rơi vào tay địch, thậm chí ngay cả vô số sinh linh của huyền minh nguyên giới, đều phải chết tinh quang. Tố Thiên Hầu triệu hồi Phàn Khuyết đạo nhân, nhìn về phía Giang Nam, thấp giọng nói, Tả Thiên Thừa, Thánh Thiên Đại Tôn dù sao cũng là một mảnh hảo tâm đến đây tương trợ, không bằng để cho hắn thử một lần, nhìn xem hắn có thể phá giải cục diện này hay không. Thánh Thiên Đại Tôn cười ha ha, tức giận nói, Tố Thiên Hầu, đừng nói ta không nể mặt ngươi, vừa rồi Huyền Thiên Giáo Chủ làm nhục ta, ta há có thể trợ giúp Huyền Thiên Giáo Chủ hắn. Nếu muốn ta ra tay phá cục cũng không phải không thể, ngươi phải hướng ta nhận sai. Giang Nam tức cười nói, phá giải địa ngục ma quân chỉ là một chút thủ đoạn, không cần phải nói. Thánh Thiên Đại Tôn, chủ thượng của ngươi cũng quá không an ổn rồi, trên nhảy dưới tránh, rõ ràng đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta. Chớ chọc đến trên đầu ta. Nếu không ta ngay cả ngươi lẫn chủ thượng của ngươi cùng một chỗ làm thịt. Thánh Thiên Đại Tôn giận tím mặt, Giang Nam không để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía địa ngục đại quân cùng trăm tỷ sinh linh vọt tới, lắc đầu cười nói, tiên thể thiếu hư, ngươi không khỏi quá xem thường ta rồi, dùng tánh mạng trăm tỷ sinh linh uy hiếp ta. Sắc mặt Đại Thánh Vương có chút khẩn trương, thấp giọng nói, hiền đệ, không thể giết trăm tỷ sinh linh này, muốn động thủ cũng không thể ngươi tự mình động thủ, nếu không ngươi tránh không khỏi tử tội. Những người khác nhao nhao gật đầu, đồ sát trăm tỷ sinh linh, mặc dù là Đông Cực Đại Đế cũng bảo hộ không được hắn. Tất nhiên sẽ gặp đến thần đế khác giám quan, xử tử Tạ Thiên Hạ. Thánh Thiên Đại Tôn cười lạnh nói, Huyền Thiên Giáo Chủ, nếu ngươi cầu ta, hô! Ở bên trong mi tâm của Giang Nam, một túi da người đột nhiên bay ra, cao cao treo ở trên không huyền minh huyền quan, túi da người mở ra, lập tức sụp đổ, đại thế giới chứa trong một túi. Trăm tỷ sinh linh cùng mấy chục vạn thần ma kia, tính cả thần chủ thần tôn, hết thảy dừng chân không được, nguyên một đám thân bất do kỷ bay lên, hướng trong bao vải rơi đi. Đế uy khủng bố từ trong bao vải phát ra, thậm chí ngay cả từng chiếc ma hạm phía sau áp trận, cũng khó có thể chống lại túi da người chi uy, từng chiếc ma hạm dài đến mấy ngàn dặm bị kéo vào trong túi, mà địa ngục ma thần trên ma hạm càng là vô lực chống cự, nguyên một đám hoa chân múa tay, lại khó có thể chống lại túi hấp lực, bị kéo vào trong bao vải. Trong địa ngục đại quân, lập tức có vài chục thần tôn thần quân phi thân đến. Tế lên từng kiện pháp bảo, nhao nhao hướng túi ra người này oanh khứ. Trong đó thần tôn thần quân chi bảo uy năng cực kỳ khủng bố, càng có vài món đế bảo. Rõ ràng là muốn đem túi này tính cả tất cả sinh linh trong bao vải, cùng một chỗ đánh nát đuổi giết. Giang Nam tâm niệm vừa động, túi cấp tốc bay trở về, rơi vào trong tay. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mà những ma hạm kia đã không có túi hấp lực, lập tức không khống chế được, từng chiếc cự hạm trụy lạc. Cái túi này đúng là da người của tiên thiên bát cảnh thần đế luyện chế mà thành, Giang Nam chính mình không cách nào luyện chế bảo vật này, vì vậy nhờ Giang Tuyết luyện chế thành bảo. Trong bao vải có không gian khác, lại có một tòa luyện thiên đại trận nguyên vẹn, những địa ngục thần ma được thu vào trong bao vải, luyện thiên đại trận liền lập tức vận chuyển, đem một thân tu vi của những ma thần này đều đề luyện ra, đánh thành phàm nhân. Mà sinh linh của chư thiên vạn giới cũng bị an trí ở không gian khác bên trong bao vải, gió êm sóng lặng, cũng không bị đế uy áp bách, không có một người chết mất. Bọn người Tố Thiên Hầu vừa mừng vừa sợ, vội vàng thúc giục huyền minh huyền quan tinh vực đại trận vận chuyển, trăm triệu dặm tinh quang hội tụ, hóa thành màn sáng to lớn, những thần tôn thần quân chi bảo kia oanh ra, oanh ở phía trên màn sáng, lập tức bị bắn trở về. Chỉ có đế bảo uy năng rất mạnh, oanh xuyên từng đợt màn sáng nặng nề. Thậm chí ngay cả ngôi sao trên huyền minh huyền quan cũng nổ nát mấy trăm khỏa, nhưng mà không cách nào công phá tòa tiền môn này. Giang Nam run rẩy túi, trăm tỷ sinh linh xuất hiện ở bên trong nguyên giới chủ tinh, lập tức có đệ tử Thánh Tông mở ra tinh môn, đem những sinh linh này di chuyển đến bên trong chấn thiên tinh vực, rời xa chiến trường. Mà ở bên trong chấn thiên tinh vực, lại có từng tòa tinh môn mọc lên san sát như rừng,

Thánh Thiên Đại Tôn hung tính đại tác, cười ha ha, lần nữa thúc giục mặt đại phiên kia, đại phiên lay động, vô số sương mù tuôn ra, mọi nơi tràn ngập, muốn đem vô số đại lục của Chấn Thiên Tinh vực hết thảy bao phủ trong sương mù. Đừng nói ngươi giết không được ta, cho dù ngươi có thể, ngươi dám động tới ta sao? Thánh Thiên Đại Tôn cười to, ta nhẫn ngươi đủ lâu rồi, nếu như không có Đông Cực Đại Đế, ngươi có thể leo đến trên đầu ta sao? Bất quá sau lưng ta cũng có một đại đế, Vãng Sinh Thần Đế. Ngươi dám động ta, Vãng Sinh Thần Đế xử tử ngươi bất quá là mưa bụi, hơn nữa cho dù Đông Cực Đại Đế có vô địch chi uy, cũng không làm gì được Vãng Sinh Thần Đế. Tiện nhân, Vãng Sinh Thần Đế tính toán cái gì? Một kẻ nhu nhược mà thôi. Nguyên Thủy Chứng Đạo kiếm từ trên trời giáng xuống, Giang Nam bắt lấy chuôi kiếm, một kiếm từ cái ót của Thánh Thiên Đại Tôn đâm xuống dưới, Chứng Đạo kiếm từ phía dưới chui ra, sinh sinh đinh hắn ở trong hư không. Thánh Thiên Đại Tôn căn bản không né, mà là điên cuồng thúc giục mặt đại phiên này, đối với tín ngưỡng kim thân tự tin đến cực điểm, vẫn cười lạnh nói, ngươi giết không được ta. Giang Nam thúc giục Nguyên Thủy Chứng Đạo kiếm, uy năng khủng bố của Nguyên Thủy Chứng Đạo kiếm bộc phát, đem thân thể Thánh Thiên Đại Tôn chấn vỡ lần nữa, hóa thành một mảnh tín ngưỡng kim hải, cười lạnh nói, Vãng Sinh Thần Đế cũng dùng tín ngưỡng kim dịch của hắn đối phó qua ta, ngay cả tín ngưỡng kim dịch của hắn ta cũng có thể luyện hóa, ngươi so với hắn như thế nào? Nguyên thần xuất khiếu. Nguyên Thủy Chứng Đạo kiếm cắm ở trên kim hải, trói buộc kim hải, để cho phiến tín ngưỡng kim hải này thủy chung không cách nào khép lại hóa thành Thánh Thiên Đại Tôn. Cùng lúc đó, Giang Nam Hỗn Độn Nguyên Thần hiện ra, một bước phóng ra, tọa trấn trên không kim hải, đế uy giống như thần đế truyền đến, trấn áp kim hải. Kim hải này là do vô số sinh linh tín ngưỡng tạo thành, vô số ý niệm phức tạp, ẩn ẩn có thể chứng kiến từng sợi thần hồn thần tính cùng tín ngưỡng của vô số sinh linh kết hợp ở trong kim hải cầu nguyện cúng bái. Giang Nam Hỗn Độn Nguyên Thần vừa ra, đem nguyên một đám tín ngưỡng phai mờ, nguyên một đám ý niệm nghiền nát, kim hải phi tốc bốc hơi. Thần tính của Thánh Thiên Đại Tôn cũng giấu ở trong kim hải, chợt cảm thấy lực lượng của mình phi tốc trôi qua, không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả thần tính của hắn cũng lọt vào luyện hóa, không khỏi kinh hãi gần chết, nghiêm nghị kêu lên, Vãng Sinh Thần Đế, cứu ta. Oanh! Đế uy khủng bố truyền đến, chấn vỡ hư không Chấn Thiên Tinh vực. Chỉ thấy một ngụm chuông lớn kim chói lắc lư từ trong hư không nghiền nát bay ra, hướng Giang Nam trùng tới, rõ ràng là Vãng Sinh Thần Đế Chứng Đế Chi Bảo. Cái Chứng Đế Chi Bảo này vốn là chia năm xẻ bảy, giờ phút này vậy mà đã bị chữa trị, khôi phục hình thái nguyên vẹn. Tiểu bối, giết môn nhân của ta, lá gan của ngươi không khỏi lớn một tí. Trong hư không vang lên một thanh âm tang thương, lạnh lùng mà cao viễn, tiếng chuông đồng thời vang lên, hướng Giang Nam oanh khứ, muốn đem hắn trực tiếp đuổi giết, cần biết, thần đế chi uy không thể phạm. Vãng sinh, người biết là tốt rồi. Đột nhiên một thanh âm lãnh lãnh thanh thanh vang lên, sau đó trong hư không đột nhiên xuất hiện một bàn tay trắng noãn, bay bổng vỗ vào phía trên Vãng Sinh chung, cái Chứng Đế Chi Bảo vừa mới chữa trị không có bao lâu này, lập tức chia năm xẻ bảy. Thần đế chi uy không thể phạm, Vãng sinh, ngươi cái vị thần đế này đã hết thời rồi, hôm nay là thiên hạ của trẫm, ngươi an phận một ít mới tốt. Cái thanh âm tang thương kia phát ra một tiếng kêu đau đớn, sau đó chỉ thấy Vãng Sinh chung chia năm xẻ bảy tụ hợp, lại biến thành một cái chỉnh thể, chỉ là thượng diện che kín vết rách, phi tốc đánh vỡ hư không, hướng Huyền Minh Nguyên giới chạy đi. Phía trên Huyền Minh Huyền Quan, bọn người Tố Thiên Hầu thấy Thánh Thiên Đại Tôn cùng Giang Nam một trước một sau rời đi, đoán biết không ổn, cũng không lâu lắm liền cảm thấy ở chỗ sâu trong Huyền Minh Nguyên giới, truyền đến một cổ đế uy vô cùng hung hãn, mọi người không khỏi biến sắc, đây rõ ràng là tồn tại đế cấp ra tay, từ ngoại vực oanh hướng nguyên giới. Không tốt, Tử Phòng đạo nhân hồi nhỏ một tiếng nói. Cái này tất nhiên là tồn tại sau lưng Thánh Thiên Đại Tôn kia xuất thủ. Huyền Thiên giáo chủ cùng Thánh Thiên Đại Tôn tầm đó có ân oán, Thánh Thiên Đại Tôn rời đi khẳng định không phải muốn làm chuyện tốt gì, mà Huyền Thiên giáo chủ đi cũng hơn nửa là giết người này. Hôm nay, dẫn xuất người sau lưng Thánh Thiên Đại Tôn kia. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên mọi người cảm giác được cổ đế uy này chia năm xẻ bảy, lập tức lại tụ cùng một chỗ, giống như bay rời đi, mọi người còn không biết chuyện gì xảy ra. Lại sau một lúc lâu, trong tinh môn nhan ảnh chớp động, Giang Nam tay cầm Nguyên Thủy Chứng Đạo kiếm, từ Chấn Thiên Tinh vực trở lại Huyền Minh Huyền Quan. Giáo chủ, chuyện gì xảy ra? Diêm Túc Thần Tôn tiến lên, kinh nghi bất định nói. Thánh Thiên Đại Tôn chết rồi. Giang Nam thu kiếm, lạnh nhạt nói. Phía trên tiền môn, mọi người sợ hãi, Giang Nam rút kiếm đi ra ngoài, mọi người liền biết rõ việc này khó thiện rồi, không nghĩ tới Giang Nam vậy mà thật sự trường kiếm sát nhân, đem một tồn tại cổ xưa mà cường đại đánh chết ở bên trong Huyền Minh Nguyên giới. Phải biết rằng, Thánh Thiên Đại Tôn thực sự không phải là kẻ yếu, lúc trước trong cuộc chiến đoạt tiên phủ, Thánh Thiên Đại Tôn cũng tham dự đến trong đó, hắn thực sự không phải là thần tôn mạnh nhất, nhưng là thần tôn khó giết chết nhất, Bởi vậy Bổ Thiên Thần Nhân mới lựa chọn hắn đại biểu cường giả chư thiên vạn giới, tham dự đến cuộc chiến đoạt tiên phủ. Nhưng mà tồn tại như thế, lại bị Giang Nam cái vị thần chủ này đánh chết. Bọn chuột nhắt đối diện, có dám cùng giả dậu chân ma ta chiến một trận không? Đột nhiên tiếng trống nổ lớn, chỉ thấy ở bên trong trận doanh địa ngục đối diện, một chân ma bốn tay bước đi ra đại doanh, lẻ loi một mình, cầm trong tay hai ma đao, một mình đi vào dưới huyền minh huyền quan khiêu chiến. Ân, vị chân ma này mạnh có chút không hợp thói thường. Tử Phòng đạo nhân cười nói, đây là tính toán chém đầu thị chúng. Một phương địa ngục muốn trước lập nhiều trận tuyến, sau đó mượn cơ hội đấu trước trận, chém giết tướng lãnh bên trong đại quân ta, đợi cho thời điểm quyết chiến, trong đại quân ta không tướng lĩnh chỉ huy trận thế. Đối phương liền có thể thừa cơ một lần hành động khắc phục khó khăn, đem tiền môn cầm xuống. Giả dậu chân ma ở đây, bọn chuột nhắt đối diện có dám chiến một trận hay không? Chân ma kia lưỡng đao trong tay, hai tay lôi ngực lớn gọi, hướng huyền minh huyền quan khiêu chiến. Trên tiền môn, mọi người không khỏi nhíu mày, nếu không ứng chiến, tùy ý thằng này ở dưới quan khiêu chiến, thế tất sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí, hơn nữa thanh danh cũng không tốt. Vị chân ma này dám can đảm xuất quan khiêu chiến. Tự nhiên có hơn người chi năng, nếu bàn về tu vi thực lực, trên tiền môn không biết bao nhiêu người có thể thắng qua hắn, nhưng nếu phái ra thần chủ thần tôn xuất chiến, không khỏi bị người chế nhạo, rơi xuống sĩ khí nhà mình. Nhưng mà phái ra chân thần khác, lại không có nắm chắc hơn người này. Tố Thiên Hầu cùng dưới trướng Diêm Túc thần tôn, rất nhiều chân thần tướng lãnh nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, nhao nhao ra khỏi hàng, chủ động thỉnh chiến. Chúa công, ta đi nhất định có thể chém giết ma này. Dưới trướng Diêm Túc thần tôn, một chân thần ra khỏi hàng nói. Diêm Túc thần tôn đại hỉ, cười nói, chư vị không cần lo lắng, ta có thượng tướng Phan Phượng chân thần, có thể chảm giả dậu chân ma. Phan tướng quân, ta với ngươi hâm rượu tiễn tướng, tướng quân uống chén rượu này, lại đi chém giết giả dậu chân ma. Không cần. Phan Phượng chân thần cười to, phóng khoáng vạn phần, thẳng hạ quan, thanh âm truyền đến, chúa công giữ lại chén rượu này cho ta, đợi ta dẫn theo đầu người của giả dậu chân ma đến đây tranh công, rượu tất nhiên vẫn sẽ uống. Diêm Túc thần tôn giơ ngón tay cái lên, thật là tráng sĩ. Phan Phượng chân thần hạ quan thẳng hướng giả dậu chân ma mà đi, khí thế như cầu vồng. Một thân tu vi tách ra, tu vi người này hoàn toàn chính xác rất cao minh, luyện thành 312 đạo chân thần đạo tắc. Trước đem pháp bảo của mình tế lên, là một mảnh tinh vân luyện thành hộp đựng kiếm. Trong hộp đựng kiếm rõ ràng là bảo kiếm dùng tinh hạch luyện chế mà thành, tổng cộng 312 thanh, hoàn toàn cùng chân thần đạo tắc của hắn tương hợp, một đầu đại đạo đạo tắc khống chế một thanh thần kiếm. Hơn 300 thanh thần kiếm ối trao ô hay từ trong hộp đựng kiếm bay ra, gào thét hướng giả dậu chân ma bổ tới. Thực lực của hắn, hoàn toàn chính xác có thể được xưng tụng nhân vật đỉnh cấp bên trong chân thần. Chết! Phan Phượng chân thần hét lớn, đột nhiên chỉ thấy ánh đao sáng lên, giả dậu chân ma kia nhất đao bổ tới, chỉ nghe rầm rầm rầm nổ mạnh không dứt, từng thanh thần kiếm bị một đao kia xinh xinh chặt đứt, tính cả hộp đựng kiếm cùng một chỗ chém nát. Phan Phượng chân thần lại càng hoảng sợ, vội vàng quay người liền đi. Chỉ thấy giả dậu chân ma đem một thanh đao khác tế lên, áp đặt đầu lâu của hắn, chỗ ánh đao kia cắt qua, Phan Phượng chân thần một thân máu huyết tính cả thần tính đều bị hút vào trong đao, thì ngã trên mặt đất. Trên huyền minh huyền quan, Diêm Túc thần tôn vẫn còn cầm ly rượu đứng đấy. Trên tiền môn một mảnh trầm mặc, không người lên tiếng, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Phan Phượng chân thần hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại, là cường giả đạt trình độ cao nhất bên trong chân thần. Nhưng mà giả dậu chân ma càng mạnh hơn nữa, nhất đao phá pháp bảo của hắn, tái khởi nhất đao liền đã muốn tánh mạng của Phan Phượng chân thần, ngay cả thực lực chân chính cũng không có nhúc nhích. Tư chất vị chân ma này, chỉ sợ là tiếp cận đế tư rồi. Tố Thiên Hầu trầm mặc một lát nói. Bọn người bảy thánh vương cũng nhao nhao gật đầu, yên lặng im lặng. Địa ngục phái ra một chân ma có được thần quân chi tư tới khiêu chiến, không chỉ là chém đầu tướng lãnh tầng giữa huyền minh nguyên giới, còn ý định hung hăng đả kích sĩ khí đối phương. Chư vị, dưới trướng ai có chân thần đế tư cường giả? Tử Phòng đạo nhân cũng nhíu mày, nhìn về phía mọi người, chỉ có đế tư chi nhân mới có thể vững vàng chém ma này. Mọi người im lặng, Giang Nam nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, chân thần có được đế tư, môn hạ của ta cũng có mấy vị. Mọi người ngẩn ngơ, Tử Phòng đạo nhân thất thanh nói, mấy cái? Mấy chân thần có được đế tư? Giáo chủ, ngươi không có nói đùa chứ? Giang Nam có chút mặt toát mồ hôi nói, thực không dám đấu giếm, môn hạ của ta thần chủ cùng thiên thần có được đế tư, thực sự có mấy cái như vậy. Mọi người trầm mặc xuống, sau nửa ngày nói không ra lời, chỉ có phía dưới giả dậu chân ma còn đang không ngừng khiêu chiến, không ngừng nhục mạ, mà trong địa ngục trận doanh cũng chuyển đến từng đợt cười to cùng tiếng chửi bậy ầm ầm. Giang Nam thần thức chấn động, truyền lại đến phía trên nguyên giới chủ tinh, sau một lúc lâu, chỉ thấy nhiều thiên thần, chân thần, thần chủ nhao nhao đến đây, rơi vào trước mắt, hướng Giang Nam chào, có xưng lão gia, là rất nhiều ánh mắt của các thế lực lớn đánh vào Đôi Thiên Thần Giới, có xưng giáo tôn, là Huyền Thiên Thánh Tông đệ tử. Giang Nam ôn hòa cười nói, ngày nay phía dưới có một đế tư chân ma khiêu chiến, ai có thể chém hắn? Ta đi. Hoa Chấn Nguyên nhảy ra, hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên là thấy cái mình thích là thèm, cười nói. Nhạc Ấu Nương đại hỉ, cười nói, Hoa thúc thúc, việc nhỏ bực này há có thể cho tiền bối ngươi xuất mã, lão nương đi chém hắn. Thúc thúc, cơ bắp khóe mắt Hoa Chấn Nguyên nhảy loạn. Diệu Đế vội vàng nói, đều để đó, để cho Phật gia đến độ hóa ma này. Tịch Trọng Trung thực nói, sao không để cho ta xuất chiến? Ta còn chưa được giao thủ cùng ma đầu đế tư. Những người này đều là chân thần cảnh giới cao có thấp có, nhưng cả đám đều mạnh đến nổi không hợp thói thường. Duy chỉ có Tam Khuyết đạo nhân co đầu rụt cổ, không dám ra mặt. Hắn là xuất thân địa ngục ma tộc, là con lai của nhân tộc cùng ma tộc, tuy bái nhập Phật môn, nhưng ở trong địa ngục cũng có được sư thừa, sợ bị người nhận ra. Bao có, bao có. Giang Nam an ủi, tất cả mọi người có cơ hội. Ấu Nương, một trận chiến này ngươi đi chảm hắn, Hoa đạo hữu sắp xếp thứ hai, Tử Quy thứ ba, Diệu Đế đạo hữu thứ tư. Nhạc Ấu Nương đại hỉ quát, cùng lão nương nổi chống trợ trận. Trước Tiền Môn, Tố Thiên Hầu, Diêm Túc thần tôn cùng với rất nhiều thần quan thần tướng hai mặt nhìn nhau, Tử Phòng đạo nhân ho khan một tiếng nói, nổi chống trợ trận. Tiếng trống nổ lớn, Nhạc Ấu Nương phiêu nhiên rơi xuống Tiền Môn, Già Dậu chân ma cười ha ha nói, chư thiên vạn giới không người nào sao? Rõ ràng phái ra một đàn bà đến đây. Nhạc Ấu Nương không nói một lời, xung phong liều chết tiến lên, chỉ nghe song phương tiếng trống kinh thiên động địa, không đến mấy hơi thở thời gian, tiếng trống ngừng, trước trận đã không có tiếng động, chỉ thấy Nhạc Ấu Nương dẫn theo một đầu người thượng quan, đối diện lặng ngắt như tờ. Đến phiên ta rồi, cùng ta nổi trống trợ hứng. Hoa Chấn Nguyên phi thân hạ quan, đi vào địch doanh đối diện, khiêu chiến không dứt. Sau một lúc lâu, trong địa ngục trận doanh mở rộng ra, một ma thần to lớn cao ngạo cất bước đi ra, hướng Hoa Chấn Nguyên đánh tới. Song phương trước trận giao chiến, bất quá một lát, Hoa Chấn Nguyên dẫn theo đầu người chân ma kia leo lên Tiền Môn, cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Như thế nào còn chưa tới Phật gia? Diệu Đế nhìn xem Tịch Trọng hạ quan, đôi mắt trông mong nói. Giang Nam cười nói, bao có, bao có. Lúc này đây địa ngục đại quân phái ra rõ ràng là một chân ma có được đế tư, Tịch Trọng gặp được cường địch, hai cao thủ trẻ tuổi ở trước trận đánh đập tàn nhẫn, giết đến long trời lỡ đất, cuối cùng nhất Tịch Trọng chỉ là đem người nọ kích thương. Lại không có thể chém giết đối thủ, bị ma thần trong địa ngục đại doanh lao ra như ong vỡ tổ, đem vị chân ma này bao quanh bảo hộ ở chính giữa. Bọn người Tố Thiên Hầu lo lắng Tịch Trọng có nguy hiểm, vội vàng xuất binh giết xuất quan, tiếp ứng Tịch Trọng, song phương hỗn chiến một hồi, chết rất nhiều thần ma, lúc này mới từng người thối lui. Rốt cục đến phiên ta rồi. Diệu Đế đại hỉ, đang muốn hạ quan, đột nhiên chỉ nghe tiếng trống nổ mạnh, một địa ngục ma chủ xuất quan, uy phong lẫm lẫm, đến đây khiêu chiến, muốn đòi lại mặt mũi. Sắc mặt Diệu Đế phát khổ, dừng thân hình, hắn là chân thần, tuy cực kỳ cường đại, nhưng mà địa ngục cường giả kia chính là thần chủ cấp bậc cường giả, hơn nữa có thể phái ra khiêu chiến, nhất định thực lực cực kỳ kinh người, hắn tự nghĩ không là đối thủ. Tử Ngọc đạo hữu có thể xuất chiến. Giang Nam nhìn về phía Tử Ngọc đạo nhân, ánh mắt chớp động, cười hỏi. Tử Ngọc đạo nhân hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, đang muốn lĩnh giáo địa ngục cường giả. Dứt lời, đạo nhân này cất bước hạ quan. Sau một lúc lâu, địa ngục ma chủ kia bị thua, lại là địa ngục đại quân đoạt ra, giết lùi Tử Ngọc đạo nhân, đem ma chủ kia đoạt trở về. Tử Ngọc đạo nhân trở về, Mục Sơn đạo nhân chủ động hạ quan, khiêu chiến địch doanh, chém một ma chủ. Giang Nam nhìn về phía Cung Thiên Khuyết, cười nói, Cung đạo hữu, mời. Cung Thiên Khuyết hạ quan mà đi, không ngờ lại gặp phải cường địch, gặp được địa ngục ma chủ đại anh thần chủ đanh đá đến cực điểm. Hai người ở dưới quan ác chiến một hồi. Giết đến long trời lỡ đất, các loại thần thông pháp bảo đều xuất hiện, đủ loại thần quang choáng váng mắt người, cuối cùng nhất ai cũng không thể làm gì ai, lúc này hai người mới từng người lui về. Nữ tử hung hãn khá lắm, ta hôm nay rốt cục gặp được đối thủ. Cung Thiên Khuyết trở về, thần sắc chất phác trên mặt không cánh mà bay, mà chuyển biến thành ngưng trọng. Giang Nam cười nói, nàng này có thần tôn chiến lực, cung đạo hữu không cách nào cầm xuống nàng cũng là bình thường. Hôm nay, ta nên hạ quan đánh một trận. Thân hình hắn phiêu nhiên, một bước đi xuống Tiền Môn, cất cao giọng nói, tiên thể thiếu hư, mời hạ quan chiến một trận. Trong địa ngục đại doanh, tiên thể thiếu hư cùng rất nhiều địa ngục ma tôn ma quân đang xem cuộc chiến, xem chiến lực tinh anh hai phe quyết đấu. Dưới trướng Giang Nam cùng thiếu hư đều là nhân tài đông đúc, nhân vật có được đế tư số lượng cũng không ít, chỉ là nhân vật bên Giang Nam thường thường đều là xuất thân từ Huyền Thiên Thánh Tông. Huyền Thiên Thánh Tông đệ tử, từng cái đều tích lũy hùng hậu, hơn nữa Giang Nam bốn phía vơ vét các loại công pháp. Cổ vũ đệ tử tu luyện, lĩnh ngộ ra con đường của bản thân.